Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1480. Nguyễn Chi Hạ thấy hai người rốt cục đã ngừng lại, mới lên tiếng nói, được rồi, gọi món ăn đi. Hai người Thẩm Lệ và Cố Chi Dân này, lúc náo loạn lên thật giống như là hai đứa trẻ con vậy, lúc nào cũng phải ồn ào một trận mới được. Nhưng sau khi hai người này yên lặng mà ngồi xuống cạnh nhau, nam đẹp trai, nữ xinh gái, nhìn thế nào cũng giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chẳng qua là thật không biết giữa bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Chuyện như là tình cảm thật sự khó nghĩ. Cô vốn vẫn luôn cho là, với tính tình cố chấp giống như Tư Mộ Hàn, kể cả khi cô thật sự nói lời chia tay, anh cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng mà Tư Mộ Hàn không chỉ đồng ý chia tay, còn đuổi cô ra ngoài. Nghĩ tới đây, Nguyễn Chi Hạ không khỏi tự giễu cười cười. Cuộc đời hầu như đều là bi kịch, mọi người vẫn luôn thích lừa mình dối người. Người nào càng sống tỉnh táo, lại càng tự do và dễ dàng. Nhưng mà lại có người nói, sống hồ đồ một chút thì mới càng thêm vui vẻ. Thẩm Lệ tỏ vẻ giận rồi, gọi một bàn lớn đầy đồ ăn. Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Cố Chi Dân khi nói tới chính sự, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Chi Hạ, em muốn biết gì về tổ chức X, em nghe về nó ở đâu? Cố Chi Dân nhìn Nguyễn Chi Hạ, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Có người nói, tổ chức X là một tổ chức bí mật, chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý, họ liền có thể tra được tất cả những việc mà người kia muốn biết, thậm chí còn có thể mua được cả. Nguyễn Chi Hạ hơi dừng lại một chút, giọng nói lại trầm xuống mấy phần. Mạng người, sắc mặt Cố Chi Dân hơi biến đổi một chút, ngay lập tức cười cười. Xem ra em biết cũng không ít nha. Xem ra tổ chức X quả thực chính là một cái tổ chức chuyên phạm tội. Nguyễn Chi Hạ ngồi thẳng người, mấp máy môi tiếp tục hỏi Cố Chi Dân. Anh đã bao giờ gặp sát thủ của tổ chức X chưa? Cố Chi Dân vừa vặn đang uống một hớp nước, nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Chi Hạ, anh ta suýt chút nữa bị ngụm nước vừa uống nghẹn lại ở bên trong làm cho nghẹt thở. Khụ khụ, Cố Chi Dân buông cốc xuống, đưa tay ôm ít hầu chậm chạp ho một trận, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Đùa gì thế, người của tổ chức X về cơ bản không mấy khi lộ diện, coi như là lúc cùng người ta làm giao dịch cũng có kênh liên hệ đặc thù, không bao giờ gặp mặt giao dịch. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì biểu hiện có chút vi diệu. Cô hơi híp mắt nhìn về phía Cố Chi Dân, anh có vẻ hiểu rất rõ tổ chức này nha. Cố Chi Dân cũng không biết là đang nghĩ tới điều gì, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Lệ một cái, sau đó mới bắt đầu giải thích. Thật ra anh cũng không rõ ràng lắm, tất cả đều là nghe người khác nói. Anh ta nói xong, lại thấy Nguyễn Chi Hạ vẫn là một bộ dáng mỉm cười, hiểu rõ là cô không hề tin lời mà anh nói, anh lại nói. Em cũng biết đây, anh quen biết cũng khá rộng, người quen biết nhiều, mà thân phận của những người đó cũng đều không thấp, luôn có một hai người có chút tiếp xúc tới mấy chuyện này. Em vừa nãy cũng không có ý định tìm tổ chức X tới làm giao dịch gì, anh lại nói nhiều như vậy, đối với chuyện của tổ chức X hiểu rõ như vậy, anh lo lắng giải thích làm cái gì nha, anh như vậy, ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi rồi. Nguyễn Chi Hạ nói xong, còn đưa tay đặt lên vai Thẩm Lệ. Lệ, cậu xem tớ nói có đúng không đúng? Thẩm Lệ nãy giờ vẫn đang ngẩn tò te ngồi bên cạnh bị điểm tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong mấy câu này, cô miễn cưỡng cũng hiểu một chút về cái tổ chức X này là loại tổ chức làm những việc gì. Cô cũng mặc kệ vẻ mặt của Cố Chi Dân, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ, vẻ mặt có chút nghiêm túc hỏi. Chi Hạ, cậu hỏi chuyện của tổ chức X làm cái gì? Chính là bên trong kịch bản có khả năng muốn viết về loại tổ chức này á, cho nên mình muốn tìm Cố Chi Dân hỏi một chút. Nguyễn Chi Hạ nói ra lý do, chính là lý do trước đó cô đã chuẩn bị để nói với Cố Chi Dân. Thế nhưng, Cố Chi Dân là một người đàn ông. Ở trong mắt anh ta, ngoài Thẩm Lệ, những người phụ nữ khác đều chỉ là người ngoài mà thôi. Cách chương.